Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 117, cái này nhân vật nữ chính có chút tùy tiện a. Tự do phi tường sao rồi? Vân Phi Dương không hiểu nhìn về phía Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên nhìn một chút Vân Phi Dương chân thành hai mắt. Xác định người này không phải đang lừa dối nàng sao? Yên lặng lắc đầu, đồng tình nhìn về phía thoi thóp La Mai Mai. Cho nên nói, kỳ thật La Mai Mai không may thể chất thật thật lợi hại. Vân Phi Dương tuyệt đối là không may bên trong không may boss. Nhìn xem lần này cái quỷ gì tự do phi tường. Tất cả đều là Vân Phi Dương mang đến. Đây rốt cuộc là tìm cái đổi vận, vẫn là đem chính mình đưa đến không may boss trong tay. Hơn nữa liền nàng đều bị dính líu, đau đầu, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Thẩm Yên Nhiên giúp La Mai Mai khôi phục một chút nói. Sắp chết La Mai Mai, dùng tự do phi tường có thể không nhanh nha. Chính là tâm mệt, sớm một chút tụ hợp tương đối tốt. Vậy thì thật là tốt, giúp ta một việc. Thẩm Yên Nhiên hai mắt bỗng nhiên cùng mặt trời nhỏ đồng dạng. Vụt một chút liền phát sáng. Cái gì? Thế nào cảm giác không phải chuyện gì tốt a? Hắc hắc hắc, hôm nay Tây Tử Thành có cỡ lớn hoạt động, nhưng là muốn tổ đội mới có thể tham gia. Ta muốn sau cùng cái kia phần thưởng. Thẩm Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là che không được hưng phấn. Cùng đối với cuối cùng phần thưởng cái chủng loại kia chờ mong. Thậm chí có loại tình thế bắt buộc. Cái gì phần thưởng để ngươi hưng phấn như vậy? Sát chính sứ địa vị vẫn luôn tương đối đặc thù. Coi là cái gì cũng không thiếu. Tài nguyên tu luyện không thiếu. Thanh danh không thiếu. Pháp bảo không thiếu. Giải trí càng là không thiếu. Thực lực, đồng ngu vì cái gì tu sĩ so lời nói. Cũng không có chút nào thiếu. Hoàn toàn nghĩ không ra gia hỏa này đến cùng là sẽ đối thứ gì hưng phấn như vậy. Vân Phi Dương đột nhiên sửng sốt một chút. Ai? Không đúng. Hắn lại bị cho tới nay tư duy xu hướng tâm lý bình thường nói gạt. Có thể để cho Thẩm Yên Nhiên hưng phấn như vậy. Không nhất định chính là tài nguyên tu luyện cái gì a? Tuy nói kiếp trước kia chút tiểu thuyết trong TV. Tài nguyên tu luyện cùng thực lực tuyệt đối là hàng vị thứ nhất. Gặp gỡ vật gì tốt. Vậy đơn giản chính là khắp thiên hạ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Cộng đồng tranh đoạt, kia cũng chỉ là bởi vì tài nguyên thiếu thốn đi, cùng không có chính xác tu luyện tam quan cùng tư duy hình thức. Dù sao hy hữu thần khí pháp bảo là muốn nhận chủ. Thế nhưng là kiếp trước kia chút tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong. Rõ ràng người ta pháp bảo đều nhận chủ. Chỉ bất quá nhận không phải chính mình, liền đi đoạt, từng cái là ngốc sao? Đều nói người ta pháp bảo nhận chủ, ngươi còn đi đoạt, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Trước kia mỗi lần nhìn thấy loại này kịch bản đều cảm thấy rất có vấn đề. Những người kia nghĩ đến để người ta thần khí pháp bảo hiện nhậm chủ nhân giết. Chính mình liền có thể trở thành chủ nhân mới. WTF? Ai cho ngươi dũng khí như vậy suy nghĩ, nếu như ngươi có thể trở thành cái này thần khí pháp bảo chủ tử. Kia sớm đã bị nhận chủ được rồi, chỗ nào cần chờ lấy ngươi đi đoạt, đầu óc có động, không nói loại này, còn có những cái kia gặp được chân quý dược điền liền nhạn qua nhổ lông không lưu một chút đồ vật. Mặc kệ là thành thục vẫn là chưa thành thục đều một cái vớt đi hành vi. Ngốc sao? Đã đều nói rất chân quý, chẳng lẽ liền không thể chừa chút có thể cầm tục tính phát triển tài nguyên sao? Nhạn qua nhổ lông tất cả đều đưa đi, cái đồ chơi này chẳng phải ngừng sản xuất sao? Từng cái quả thực đầu óc có hố, trách không được toàn thế giới đoạt tài nguyên đoạt nghiêm trọng như vậy. Đều là bởi vì không có loại bảo vệ đó tài nguyên quan niệm. Cũng không liền cuối cùng dẫn đến tài nguyên thiếu thốn nha. Cứ như vậy đoạt, có thể không thiếu thốn sao? Người ta những dược thảo kia thật vất vả dài cái mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn năm. ngươi thoáng cái liền tất cả đều càn quét không có. Có biết hay không, người ta hoa hoa thảo thảo mỗi ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cũng là rất vất vả. Hơn nữa một cái thế giới có mấy cái, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn năm. Có bao nhiêu lâu đời cổ lão linh thảo có thể để ngươi như vậy trà đạp? Nói lên cái này trà đạp, hắn lại nghĩ tới kiếp trước kia chút tiểu thuyết ảnh trong mắt một chút bực mình chuyện. Ngươi nói ngươi thật vất vả lấy tới như vậy hy hữu mà chân quý dược thảo. Không biết chân quý, không biết phát huy toàn bộ dược hiệu, đợi chút coi như xong. Vì sao ngươi muốn trâu gặm mẫu đơn đồng dạng nuốt sống đâu? Đương nhiên, nuốt sống kịch bản cũng không phải rất nhiều. Bình thường đều là dùng để luyện đan. Nhưng đúng không? Từ khi hắn đi vào cái này chân thực tu chân thế giới, hắn mới phát hiện, người ta đẳng cấp cao luyện đan sư đều rất ít tùy tiện cầm thưa thớt mà chân quý dược thảo trực tiếp luyện đan. Liên quan tới các loại dược tính quan sát, thí nghiệm đều với bận rộn, huống chi vẫn là cái loại này, thế này cận tồn, dược thảo. Phản ứng đầu tiên nhất định là bồi dưỡng. Bồi dưỡng không thành tựu vội vàng nghiên cứu dược tính, xâm nhập phân tích, cuối cùng sinh ra vật thay thế. Ai sẽ đần độn đem tất cả hy vọng đều dán tại như vậy một cái trên thế giới này tìm không thấy dược thảo bên trên, huống chi thật vất vả tìm được một cái. Không nghiên cứu triệt để một chút, lưu lại tư liệu cùng vật thay thế, người đến sau làm sao xử lý? Đương nhiên, nếu như nói tình huống khẩn cấp, không kịp nghiên cứu, kia loại tình huống này khác nói. Nhưng là bình thường lưu lại điểm việc nhỏ không đáng kể dược thảo cũng không có vấn đề gì. Tựa hồ kiếp trước tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong, rất nhiều luyện đan đều là trực tiếp dược liệu gì hoàn chỉnh thêm vào a. Suy nghĩ lại một chút, hiện ở cái thế giới này, đều theo chất theo lượng còn muốn tiến hành trước xử lý đâu. Chính là phức tạp, a, nghĩ xa, bất quá có thể để cho Thẩm Yên Nhiên hưng phấn thành như vậy. Nhớ lại một chút trong môn các sư tỷ, chẳng lẽ là món gì ăn ngon? Liếc qua ngôi sao mắt Thẩm Yên Nhiên, lại lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua khóe miệng của nàng. Ân, không giống, mỗi lần các sư tỷ hẹn nhau muốn ăn ăn ngon thời điểm, khóe miệng đều sẽ có một chút điểm ướt át. Tuy nói cũng không phải là cái gì nước bọt, nhưng là bởi vì hưng phấn cùng chờ mong, khóe miệng liền sẽ ướt át. Đây là đi qua quan sát mấy vị sư tỷ thành quả. Đó chính là đẹp mắt tiên nữ váy. Nhìn thoáng qua Thẩm Yên Nhiên trên người gọn gàng đoàn đà. Ân, tốt, hẳn không phải là, kia, là đồ trang sức. Nhìn nhìn lại Thẩm Yên Nhiên trên đầu trang sức, âm thầm gật gật đầu. Đó phải là cái này. Tự nhận là suy đoán chính xác, Vân Phi Dương liền nghe được Thẩm Yên Nhiên hưng phấn mà nói. Nhân vật nữ chính, hả, nhân vật nữ chính, cái gì đồ chơi? Vân Phi Dương biểu tình có một tia cứng ngắc. Nếu như có thể thắng được hạng nhất, liền có thể biểu diễn nhân vật nữ chính. Đây chính là nhân vật nữ chính a. Một bộ truyền hình điện ảnh kịch nhân vật nữ chính. Thẩm Yên Nhiên hưng phấn tại chỗ đảo quanh. La Mai Mai Ba Kít bị ném xuống đất. Huy, đợi chút, một bộ truyền hình điện ảnh kịch nhân vật nữ chính. Vân Phi Dương này mới phản ứng được Thẩm Yên Nhiên nói cái gì. Nàng này rõ ràng là nghĩ trở thành một cái diễn viên a. Có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng đúng không? Còn có như vậy tuyển diễn viên, tham gia một cái hoạt động nhận được hạng nhất liền có thể nhận được nhân vật nữ chính. Đây không phải là quá tùy tiện điểm, nếu như hạng nhất là nam làm sao bây giờ? Ngươi không hiểu, đây là tình hoài. Thẩm Yên Nhiên khoát khoát tay chỉ có chân chính cường đại đạo diễn mới sẽ quyết định như vậy nhân vật chính đội hình. Ngươi chính là yếu bảo, xem xét liền không hiểu rõ truyền hình điện ảnh vòng những chuyện này. Hả, a, tình hoài, vậy xem ra ta là thật không hiểu. Vân Phi Dương mộc mặt, không muốn nói chuyện, hôm nay hắn tam quan vẫn tại sụp đổ bên trong.